làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 13 tương ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết khô nóng mà lợi hại vệ là lướt lau mồ hôi một phen đã chảy xuống đến hàm dưới, bực bội khoa tay múa chân đạn trâu trong tai dưới thành đen nghìn nghịt một mảnh, liền như vậy tụ ở nơi đó, không khí thật giống như đọng lại, như thế nào cũng không thông suốt. Các tang thi ở nơi đó kêu thảm, ngữ điệu khó nghe tối nghĩa làm. Mọi người ra đầu tê dại, không tiến công cũng làm người trong thành áp lực đến hít thở không thông. Vệ là lướt nhìn thoáng qua Vô Thanh bên cạnh đang cao độ khẩn trương, mở miệng hỏi. Chúng ta thật sự không cần đi chi viện nghe hách bọn họ. Ta xem đàn tang thi cũng không có tính toán tiến công. Vô Thanh lắc lắc đầu. Không cần, Phương Cầm đã mang theo không ít người, dù thực gian nan ta cũng tin tưởng bọn họ có thể thủ được. Vô Thanh dừng một chút nhìn quy mô khủng bố đàn tang thi dưới thành, tiếp tục nói. Huống chi, quy mô khổng lồ của đàn tang thi như vậy, không có khả năng chỉ là mồi. Nói xong liền nắm chặt súng trong tay, tùy thời chuẩn bị bước vào trạng thái chiến tranh. Hắn đánh cuộc tang thi vương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này, không có người so với hắn khẩn trương hơn, bởi vì hắn tinh tường biết quy mô này của đàn tang thi, một khi thu được tín hiệu tấn công của tang thi vương, bọn họ muốn thủ thành quá khó khăn. Mới đầu hắn cũng không có đem lo lắng của Trung lão để ở trong lòng, thẳng đến khi hắn tận mắt nhìn thấy quy mô đàn tang thi, nếu nói số lượng tang thi kinh người chỉ dùng để hấp dẫn lực chú ý bọn họ chân chính tiến công là thông đạo ở phía sau, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Tình huống có khả năng nhất hẳn là bị đầy đủ an bài quá hai mặt giáp công, hậu bị thông đạo cùng với nơi này chủ nhập khẩu, đều là địa phương bọn họ tiến công, đến tột cùng là dùng đàn tang thi nơi này rời đi lực chú ý bọn họ, hay là dùng hậu bị thông đạo để tang thi cao cấp tới bám trụ sức chiến đấu chủ yếu của bọn họ, thật khó mà nói. Mà đến bây giờ tang thi vương không có xuất hiện. Liền theo hình thức trước mắt tới xem tang thi vương có trí tuệ không thua gì nhân loại. Binh lực nơi này bị Phương Cầm mang đi không ít, bộ đội chi viện của Vương Thiên Huyền cũng còn ở trên đường, nếu là lúc này, Tang Thi Vương xuất hiện, chỉ huy đàn Tang Thi khởi xướng một vòng tiến công, như vậy kết quả không dám tưởng tượng. Vệ là lướt hiện tại tâm tình rất phức tạp, đàn Tang Thi không tiến không lùi làm nàng vô cùng dày vò, nàng thậm chí hoài nghi đàn Tang Thi theo chân bọn họ đánh tâm lý cùng với trong lòng run sợ, còn không bằng vọt tới chiến đấu, sống hay chết dứt khoát chút. Nàng có chút xin lỗi mà nhìn thoáng qua Chỉ Phàm bên cạnh nói. Thật là xin lỗi, ngươi vừa tới liền đụng phải loại chuyện này. Sẽ không, đột nhiên chuyển biến ngữ điệu đông cứng, rõ ràng là đang ngẩn người. Vô Thanh nhìn chằm chằm hắn một hồi, ngay sau đó lại thu hồi tầm mắt tiếp tục đem lực chú ý đặt ở súng trong tay, trong lòng truyền qua vô số ý tưởng. Đây là một con tang thi có ý thức. Hắn không biết con tang thi này trà trộn vào căn cứ mục đích là gì, chỉ biết là hắn không có ác ý, thật là quá kỳ quái. Giống như là sói trà trộn vào đàn cừu, hiện tại lại nói con sói cũng không có ác ý, không khỏi có chút buồn cười. Càng buồn cười chính là tang thi này thế nhưng cổ vũ hắn đem nghiên cứu tiếp tục tiến hành, liền tới trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không biết đây là một con tang thi, hắn nhất định sẽ thực vui sướng, chính là trời làm hắn cảm quan nhạy bén, trong nháy mắt chú ý tới Chỉ Phàm liền phát giác không thích hợp. Mà thế, mọi người hoặc nhiều hoặc ít sinh biến dị, mà Vô Thanh biến hóa đó là cảm quan trở nên cực kỳ nhạy bén, hắn ngũ cảm. Năm giác quan, thậm chí là giác quan thứ sáu đều bị cường hóa đến mức tận cùng, hơi thở Chỉ Phàm cùng nhân loại chung quanh rõ ràng bất đồng, ngược lại cùng đám tang thi kia giống nhau. Để Chỉ Phàm đi theo hắn, đó là vì xác định thân phận tang thi của hắn, nhưng xác định xong thì thế nào? Hắn nhìn không thấu này ý tưởng của tang thi, rõ ràng những câu nói dối, lại không có chút ác ý, cảm giác lại càng như là muốn giúp bọn hắn. Một con tang thi muốn giúp nhân loại, Vô Thanh thiếu chút nữa bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Hắn lại muốn nhìn một chút thời điểm đàn tang thi tiến công, tang thi này rốt cuộc có thể hay không giúp đỡ bọn họ đối phó đồng loại của hắn. Hẳn là, cũng không cần chờ bao lâu. Ông, Chỉ Phàm cảm thấy đầu chấn động, từ đáy lòng truyền đến một trận cảm giác áp bách mãnh liệt, hắn chớp chớp mắt có chút làm không rõ lắm tình hình. Dưới thành tang thi đột nhiên xôn xao lên, vốn dĩ động tác cực kỳ thong thả như là bỏ thêm máy gia tốc, đột nhiên công kích cứ như vậy bắt đầu hướng căn cứ đẩy mạnh. Các tang thi che già mang mọc mà vọt đi lên, dần dần đi vào trong phạm vi người công kích trong thành, súng máy. Phốc phốc mà bắn phá, ngã xuống một mảnh lại một mảnh tang thi, rồi lại có nhiều hơn tang thi xông tới. Chỉ Phàm hít sâu một hơi, đè nén xuống xúc động muốn công kích nguyên lai loại cảm giác này, đó là tín hiệu công kích tang thi vương truyền đạt. Dưới thành nổi lên một tầng lại một tầng thi thể tang thi phía trước đảm đương lót chân, ngắn ngủn vài phút liền có mấy con tang thi linh tinh đụng phải đại môn căn cứ. Trực tiếp dùng thân thể như vũ khí thật sự là phương thức tiến công dã man. Chính là tuyệt đối nhân số áp chế, loại phương thức dã man này lại rất hữu hiệu. Chiếu như vậy, căn cứ bị đánh hạ, là sớm muộn. Bọn họ chỉ có thể có phần thắng, đó là khi trong đàn tang thi tìm được con tang thi vương ra lệnh. Vô Thanh nheo lại đôi mắt cẩn thận tìm tòi. Trạng thái bình thường, hắn cơ hồ không có khả năng từ mấy vạn tang thi tìm được tang thi vương. Chính là hiện tại không giống, một khi khởi xướng tín hiệu tiến công tang thi vương liền có độ công nhận cực cao, bởi vì đó là con duy nhất ở trong đàn tang thi điên cuồng bảo trì. Tìm được rồi, trong một đám tang thi dương nanh múa vuốt chỉ có hắn thảnh thơi mà đi tới, mang theo một loại khí phách nhất định. Vô Thanh nhanh chóng nhắm chuẩn mục tiêu, liên tục mấy phát đạn hướng về phía đầu tang thi bay qua. Kỳ thật Vô Thanh phán đoán không sai, tang thi này xác thật là tang thi vương. Nhưng là hiển nhiên, hắn xem nhẹ tốc độ cùng lực lượng của tang thi vương. Mấy cái trốn tránh viên đạn liền bay thoáng qua tang thi vương, không có gây cho hắn bất luận thương tổn gì. Vô Thanh ngẩn người, cảm thấy có chút không thể tin được. So với tốc độ viên đạn còn nhanh hơn, không khỏi cũng. Thật là đáng sợ, ngay sau đó hắn liền không tin, lại lần nữa nhắm ngay đầu tang thi vương, liên tục mấy phát đạn bắn ra. Tang thi vương lóe vài cái, sau lại dứt khoát không cao hứng trốn nữa, trực tiếp dùng tay bắt được mấy phát đạn, tùy tay ném xuống đất. Vô Thanh đồng tử co lại, vẻ mặt không thể tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tay không bắt được viên đạn. Bất luận hắn như thế nào bắt giữ viên đạn cao tốc di động, Vô Thanh càng quan tâm chính là, hắn rốt cuộc làm như thế nào lông tóc không tổn hao gì, tay hắn chẳng lẽ là sắt thép? Không đúng, là sắt thép cũng sẽ bị sỏ xuyên qua. Vô Thanh không kịp tự hỏi, liền bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì tang thi vương hướng nhìn thoáng qua hắn, đó là một đôi mắt không có cảm tình, giống sơn dã sói đói, cực kỳ có tính công kích. Vô Thanh tức khắc cảm giác sống lưng lạnh, bởi vì hắn thấy tang thi vương lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi này di động, tốc độ quá nhanh, mắt thường khó có thể phân rõ. Ở tốc độ trước mặt, dự phán cũng vô dụng, liên tục mấy phát đạn đánh hụt, Vô Thanh tâm tình chìm vào đáy cốc. Hành vi lúc nãy của mình hiển nhiên là trêu chọc đến này tang thi vương, xem tư thế này của hắn, hẳn là muốn trực tiếp lại đây lấy đi tính mạng của hắn, Vô Thanh điên cuồng mà bắn, trong lòng bốc lên một nỗi tuyệt vọng. Quả nhiên, viên đạn của hắn căn bản không làm gì được tang thi vương. Mấy cái chớp mắt tang thi vương đã đi vào trước mặt bọn họ. Đem Chỉ Phàm bắt đi, từ, vì cái gì lại đem Chỉ Phàm bắt đi? Tang thi vương mạo hiểm mưa bom bão đạn đi một chuyến chính là chỉ là đem Chỉ Phàm mang đi mà thôi. Trong lúc nhất thời, Vô Thanh sững sờ ở nơi đó, đầu có chút kịp thời. Đồng dạng sừng sốt còn có Chỉ Phàm, hắn đang ở nơi đó không chút để ý mà nhìn mấy con tang thi sơ cấp đột nhiên bị tang thi vương mang đi. Chẳng lẽ là tang thi vương cho rằng hắn là phản đồ, muốn bắt hắn giết gà dọa khỉ? Chính là này phương thức dọa khỉ, vì cái gì lại là ôm công chúa a, này tang thi vương quả thực có độc. Chỉ Phàm khóe mắt trừ, vào lúc bị bắt do cao tốc di động làm hắn có cảm giác gương mặt bị gió cắt qua mà sinh đau, hô hấp không thuận. Hắn lén lút mà nâng đầu, muốn thấy bộ dạng tang thi vương. Ngô, hắn quả nhiên không nên xem, khí quan hoàn chỉnh, nhưng là bị đại lượng vết máu khô cạn cùng cho bụi bao trùm, tóc cũng nhăn rúng gió mà dính ở bên nhau, cũng không biết đã bao nhiêu năm không có tắm. À quên, tang thi không biết tắm rửa. Cũng chính là bởi vì như vậy, Chỉ Phàm mới không muốn cùng tang thi khác dựa vào gần quá a. Chỉ Phàm nhìn gương mặt tang thi vương đột nhiên bắt đầu điên cuồng run rẩy, lại nhìn nơi bọn họ tiếp xúc có chút ghét bỏ mà bĩu môi. Hắn có thể làm cho tang thi vương buông tay sao? Tang thi vương chú ý tới ánh mắt Chỉ Phàm, nỗ lực muốn mỉm cười, chỉ là lâu lắm không có biểu tình nên cơ bắp trên mặt có chút không quá nghe lời, nụ cười này không quá thành công. Từ khi hắn có ý thức liền muốn tìm một người. Hắn không rõ chính mình vì cái gì phải đi như vậy nhiều nơi, chỉ là mơ mơ hồ hồ mà cảm thấy, lại đi xa một chút nói không chừng liền tìm thấy rồi. Chính là đến tột cùng muốn tìm cái gì, hắn lại không nhớ rõ. Thẳng đến khi hắn nhìn đến đồng loại ngăn nắp này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, hắn tìm được rồi. Tác giả có lời muốn nói, cảm giác viết đến nơi đây đều có thể toàn tan. H2333 cách chương.